Tương Nhu Dĩ, Mạc, chương 9, góc truyện audio.com, cổ tổng, Thẩm Mặc trong mắt yên tĩnh suy nghĩ một hồi, liền mở miệng phá vỡ bầu không khí lúng túng. Hừ, Cổ Dĩ mặt ngước mắt, nhìn Thẩm Mặc cúi đầu nhìn mình, dây thanh chấn động, hỏi, cô tối nay còn phải lái xe về nhà nghỉ ngơi sao? Cổ Dĩ mặt, tôi nói là, bộ dáng cô thế này, lái xe chỉ sợ không an toàn. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn người bị lời nói của mình làm hoảng sợ. Cổ Dĩ mặt mặt đầy nghi ngờ thêm dáng vẻ lúng túng. Tâm tình không tệ câu khởi môi. Khụ, tôi tối nay ở lại phòng làm việc nghỉ ngơi. Cổ Dĩ mặt thu hồi tầm mắt, nhìn khăn lông đắp trên bụng, che giấu hắng giọng một cái. Trả lời, bên trong nhà ánh đèn đánh tới trên con ngươi rũ xuống của Cổ Dĩ mặt. Trên khuôn mặt tinh xảo thoáng ra một bóng mờ. Đem ra thịt còn chút tái nhợt ẩn ở trong bóng tối. Vậy, nhìn sắc mặt cổ tổng đã khôi phục không ít, tôi liền về trước, Thẩm Mặc nhìn Cổ Dĩ mạt, ánh sáng trong con ngươi màu hổ phách tựa như lưu thủy. Chậm rãi trải qua, như là đang suy tư cái gì, lại tựa như không muốn gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, bầu không khí, lại trở nên quái dị. Cổ Dĩ mạt không trả lời. Chỉ nhấp môi, nhìn chằm chằm khăn lông, không nói, cổ tổng, Thẩm Mặc ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ, thấy Cổ Dĩ mặt hồi lâu cũng không trả lời, quay đầu có chút nghi ngờ nhẹ giọng kêu, cắn cắn môi, Cổ Dĩ mặt đem lời muốn nói ra nuốt trở vào, chỉ nhỏ nhẹ gật đầu một cái, vậy tôi về đây, nghỉ ngơi thật tốt, cổ tổng, Thẩm Mặc nhìn Cổ Dĩ mặt một chút. Câu lên khóe môi, đi tới ngoài cửa, trước lúc khép cửa lại một giây, giọng nàng ôn hòa truyền tới, nghe ra là ngữ khí quan tâm, cửa cuối cùng vẫn đóng lại, Cổ Dĩ mặt khép lại con ngươi, cau mày chút, khóe mắt hạ xuống một tia ưu tư không rõ, tôi thật ra thì muốn hỏi cô, vì sao đã là lúc tan việc, nhưng vẫn gọi tôi cổ tổng, Cổ Dĩ mặt nâng tay trái lên, dùng sức xoa huyệt thái dương. Thật giống như đang phát tiết cái gì, ai, nhưng mà cuối cùng chỉ nhẹ nhàng một tiếng than thở xen lẫn rất nhiều tâm tư. Sáng sớm, nắng ấm hôm qua hòa tan phần tuyết đọng, đem mặt đất nhuận thấp, tản ra ớn lạnh, Thẩm Mặc đi ngang qua chỗ một tiệm bán thức ăn, chợt dừng lại bước chân, suy nghĩ một hồi, liền đi vào, bây giờ mới sáng sớm 7 giờ, 8 giờ đến giờ làm việc. Lúc này sợ là thư ký Tô còn chưa tới, người nọ bận rộn sợ là không có thời gian chuẩn bị bữa sáng. Tối hôm qua mới tái phát bệnh dạ dày, buổi sáng lại không ăn, một lần nữa, sợ là phiền toái, nàng suy nghĩ, xách túi đi ra tiệm ăn sáng, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Thẩm Mặc người này, tuy tổng là một bộ tính tình lãnh đạm, tâm địa, nhưng vẫn là thuần lương. Cô độc mà tâm tính đơn thuần là người hiền lành, có người khác không có, phẩm đức hết sức cao, chăm chỉ nhưng không công danh lợi lộc, nhiệt tình nhưng không nịnh hót, hiền lành nhưng ý chí kiên cường, lựa chọn đi vào công việc mình chân chính thích, lựa chọn người gắn bó ở chung một chỗ, phải là người mình thật sự yêu, đối với người tốt, nhưng là không được cảm ơn, người như vậy, bất luận là ai dù có thích nàng hay không. Nàng cùng lời nói của nàng đã là một nghệ thuật chân chính. Giống như đứa bé, lại dị bẩm thiên phú. Vô cùng khan hiếm, mà Thẩm Mặc, vừa đúng là người như vậy. Nàng có thể để cho Cổ Dĩ mặt dựa vào mình. Thân mật như vậy, có thể bưng nước đưa thuốc. Có thể đặc biệt đi giặt một tấm khăn lông nóng. Chính là nàng đối với cô tốt. Nhưng nàng nhưng chưa bao giờ đi lấy lòng. Nàng hiền lành, nhưng giữ vững nguyên tắc của mình. Nếu như Cổ Dĩ mặt xúc động đến cùng, nàng liền không chút do dự từ trước rời đi, nàng thật ra thì thích bận rộn để tự mình yên tĩnh. Cho nên, nàng đáp ứng phần công việc trợ lý này, liền cũng có một tia thích, nhưng nói thích nhất thì không có, nàng đối với tất cả mọi chuyện đều nhìn thấu, thấy rừng rưng, mà thích, cũng có, nhưng không còn hứng thú. Nàng đi tới trước cửa phòng làm việc Cổ Dĩ mặt. Gõ ba cái, lại không có người trả lời. Dừng một chút, liền mở cửa ra, phòng làm việc không người. Nàng rủ mắt, chợt quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ ngơi. Cửa đóng kín, hẳn là không dậy thôi. Nàng nghĩ, đem bữa ăn sáng để vào trên bàn làm việc. Thẩm Mặc liền trở về phòng làm việc mình. Cũng không lâu lắm, thư ký Tô liền tới. Nàng trước vào phòng làm việc của mình. Sau đó gõ cửa phòng làm việc Cổ Dĩ Mạt. Mời vào, bên trong phòng làm việc truyền ra thanh tỉnh một tiếng trả lời. Nhanh như vậy liền đã dậy sao? Thẩm Mặc nghe được tiếng trả lời của người kia. Một bên kiểm tra văn kiện, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Ước chừng nửa giờ sau, thư ký Tô đóng cửa lại. Đi ra, Thẩm Mặc đối với thư ký Tô lúc đi ra nhìn mình nở nụ cười cảm thấy không được tự nhiên. Mỉm cười mười phần mập mờ. Thẩm Mặc nhún nhún vai. Tựa như là muốn nổi lên một tầng da gà. Két, bỗng nhiên, cửa phòng làm việc Cổ Dĩ Mạt mở ra. Thẩm Mặc theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy Cổ Dĩ Mạt đỡ cửa. Nhìn về mình bên này. Thẩm Mặc mở cửa, đi ra ngoài, nhìn Cổ Dĩ Mạt, mở miệng nói. Cổ Tổng, có chuyện gì không? Cổ Dĩ Mạt nhìn cô gái cao gầy đối diện. Mái tóc dài đen nhánh tùy ý một sợi dây buộc lên. Ở sau gáy, mặt không cảm giác, nhưng là như vậy tinh xảo chói mắt, trong mắt màu hổ phách, sóng mắt dịu dàng lưu truyền, tuy là một bộ dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng lại là người hiền lành, nhớ tới lúc mình đối với thư ký Tô cảm ơn phần bữa sáng kia. Vẻ mặt đối phương mê man, ý nghĩ trong đầu có phải là cô ấy giúp mình mua đồ ăn cũng kéo lên không dừng được ở trong lòng mà lao nhanh. Có thể là, cô có chút say. Bị dáng vẻ người này, vẻ mặt, động tác, mê say, giống như là giữa một mảnh trời đen tối một mình là ngôi sao lấp lánh. Chiếu sáng nhất phương thiên địa, một ngôi sao thành cả ban ngày, một người thành cả một thế giới. Bữa ăn sáng, cảm ơn, Cổ Dĩ Mạt tận lực khống chế vẻ mặt mình duy trì già dặn ngày xưa. Cô nhìn Thẩm Mặc, khẽ gật đầu, Cổ Tổng khách khí, bất quá là một cái nhấc tay. Mình đi ra ngoài ăn cơm, người kia lại là một cái nhấc tay. Cách chương.